Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 12, bái kiến Tô khách khanh. Góc truyện audio.com. Tô tiên sinh, chuyện này là thật sao? Trương Phi ngang gắt cao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Bạch, thanh âm lạnh lùng nói. Tô khách khanh, có lẽ ngươi vừa mới bước vào hàng ngũ chuẩn võ giả không lâu. Không quá rõ ràng chênh lệch giữa chuẩn võ giả cùng võ giả A. Mặc dù chuẩn võ giả cùng võ giả chỉ kém có một chữ. Nhưng thực lực nhưng lại có cách biệt lạch trời. Tô khách khanh, ngài có thể suy nghĩ thêm một chút. Trương Hằng Long cũng lên tiếng nói. Hắn không biết rõ Tô Tiểu Bạch đến cùng là làm sao lấy tư chất tu luyện cấp thấp nhất. Đạt tới chuẩn võ giả cao cấp tại cái tuổi 17 này. Nhưng hắn biết rõ, Tô Tiểu Bạch đáng giá đầu tư. Đây là một cái hạt giống tốt trong tương lai. Nếu như Trương gia bọn hắn có thể bồi dưỡng từ lúc mới chập chững biết đi. Trương gia bọn hắn tuyệt đối sẽ thu được lợi ích. Bởi vậy Trương Hằng Long cũng cho Tô Tiểu Bạch bậc thang đi xuống. Không muốn để cho Tô Tiểu Bạch quá mức khó xử. Những điều ngươi nói này ta cũng biết rõ. Yên tâm đi, trong lòng ta có tính toán. Tô Tiểu Bạch cười cười. Hơn nữa nói như thế nào ta tốt xấu gì cũng coi là khách khanh của gia tộc. Không có chút thực lực, làm sao ngồi vững vị trí khách khanh này. Tốt, Trương Phi ngang hét to một tiếng. Lập tức toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế hùng hậu nặng nề. Đây là khí thế chỉ riêng võ giả mới có thể sở hữu. Nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại đủ để làm người chấn động hồn phách. Tựa như là người bình thường đối mặt một con hổ, dù là cách cự ly hơn 10 mét, đều có thể cảm nhận được khí tràng của lão hổ hung mãnh kia. Vì đó kinh hồn bạt vía, khí thế vừa ra, nhất thời tất cả ánh mắt toàn trường đều hội tụ tại trên thân hai người. Tất cả mọi người hiếu kỳ, đến tột cùng cái tên Tô Tiểu Bạch này có tài đức gì? Thế mà ăn nói ngông cuồng muốn lấy đẳng cấp chuẩn võ giả cao cấp. Đối kháng một tên võ giả sơ cấp hàng thật giá thật. Trương Hằng Long thấy thế, cũng không còn mở miệng ngăn cản. Tô tiên sinh, ngươi là chuẩn võ giả cao cấp, xem ở giữa ngươi và ta chênh lệch một cái đại cảnh giới. Ta liền hơi thu liễm một chút, chỉ cần bên trong 10 hiệp ngươi có thể cùng ta bất phân thắng bại. Coi như ngươi thắng, Trương Phi ngang cất cao giọng nói, võ giả đối với chuẩn võ giả. Chẳng khác nào sư tử giết con thỏ. Căn bản không cần tốn nhiều sức, có thể trèo chống 10 cái hiệp, đã đủ để cho tất cả mọi người ở đây đối với Tô Tiểu Bạch coi trọng mấy phần. 10 hiệp sao, tốt, đã có người trang bức, Tô Tiểu Bạch sao có thể không khiến người ta vui sướng trang một đợt. Vậy ta sẽ xuất thủ, mời, Trương Phi ngang làm ra một cái tư thế chống đỡ. Gió mát phất đến, lay động tay áo Tô Tiểu Bạch. Tô Tiểu Bạch mỉm cười, lăng tiêu biến, bạch, một giây sau, dưới chân Tô Tiểu Bạch dâng lên bụi mù, thân ảnh cả người hắn bỗng nhiên hóa thành một thanh mũi tên. Lấy thế sét đánh phá không mà ra, cái gì, con ngươi Trương Phi ngang co rụt lại, Trương Hằng Long, Trương Hằng Đức, cùng một đám cao tầng Trương gia, bao quát cả những võ giả Trương gia ở bên cạnh, tất cả mọi người nhịn không được trừng to mắt. Kim cương, tiên thối, trong chớp mắt, Tô Tiểu Bạch đã nghiêng người mà tới. Ở giữa làn da của hắn đột nhiên nổi lên ánh sáng vàng. Giống như là biến thành một tôn kim Phật lạnh nhạt, độ cứng toàn thân tăng nhiều. Lực lượng một chân càng là bộc phát đến cực hạn. Bành, một tiếng nổ vang, Trương Phi ngang phản ứng đã đầy đủ nhanh. Trước tiên hai tay ngăn tại trước người. Vậy mà mặc dù như thế. Thân thể hắn vẫn không bị khống chế bay ra ngoài, thẳng tắp đụng vào trên vách tường, cứ thế mà đem vách tường chấn ra một cái hố cạn. Nước ra giống như mạng nhện, cấp nhập phi, là kim cương thể cùng lăng tiêu biến cấp nhập phi. Nói đùa cái gì, hắn vậy mà nắm giữ hai bộ công pháp cấp nhập phi. Người ở đây tận mắt nhìn thấy một màn này, đều trừng lớn hai mắt. Giống như là gặp quỷ. Phát ra tiếng hét kinh ngạc khó có thể tin, 17 tuổi đạt tới chuẩn võ giả cao cấp coi như thôi. Thế mà còn nắm giữ hai môn công pháp cấp nhập phi. Cấp nhập phi là khái niệm bực nào? Cho dù là công pháp cấp độ nhập môn, Chuẩn võ giả tu luyện, không có một năm nửa năm, đều chưa hẳn có thể bước vào giai đoạn sơ cấp, chớ nói chi là cấp nhập vi. Đối với chuẩn võ giả mà nói, công pháp cấp nhập vi liền giống như thiên thư, dù là cho ngươi nhiều năm ngươi cũng chưa hẳn có thể đạt tới sơ cấp. Nhưng mà Tô Tiểu Bạch vậy mà lấy cảnh giới chuẩn võ giả, đem công pháp cấp nhập vi tu luyện thành công, còn là đồng thời nắm giữ hai môn. Ông trời của ta, chấm, cả người Trương Hằng Tinh ngốc trệ tại chỗ. Hắn đã không biết rõ phải hình dung sự chấn động trong lòng mình như thế nào. Tốc độ tu luyện biến thái coi như thôi. Thừa nhận ngươi có thiên phú tu luyện là được rồi chứ. Nhưng nắm giữ hai môn công pháp cấp nhập vi vậy là xảy ra chuyện gì? Nhập vi, đây chính là cấp nhập vi à, còn là đằng đẵng hai môn. Dù là cho hắn 5 năm thời gian. Để cho hắn tại giai đoạn chuẩn võ giả thành công lĩnh ngộ hai môn công pháp cấp nhập vi, đều phải đạt tới giai đoạn sơ cấp. Trương Hằng Tinh cũng không hề có một chút tự tin. Thiên tài chân chính, trong mắt Trương Hằng Long tràn đầy mừng rỡ. Chuẩn võ giả cao cấp, nắm giữ hai môn công pháp cấp nhập vi. Cái này đã đủ để chứng minh ngộ tính của Tô Tiểu Bạch kinh người đến cỡ nào. Tư chất tu luyện cấp thấp nhất tính là gì? Tại thực lực chính thức, tại trước mặt chân tướng rõ ràng như thế, căn bản chẳng đáng là gì. Ta không phục, Trương Phi ngang gầm lên giận dữ. Hắn đường đường một tên võ giả sơ đẳng, bị một tên chuẩn võ giả cao cấp đánh chật vật như thế. Cái này khiến hắn làm thế nào nuốt xuống cơn tức này? Hồng yêu kình, chỉ một thoáng, Trương Phi ngang điều động linh khí toàn thân, tất cả hội tụ tại trên nắm tay của hắn. Hồng yêu kình là công pháp rèn thể cấp độ nhập môn. Nhưng mà cùng cường hóa bề ngoài thân thể khác biệt, nó cường hóa chính là linh khí trong cơ thể. Trương Phi ngang nghiêng người tiến lên, quả đấm bao quanh bởi linh khí nồng đậm, hung hăng đánh tới Tô Tiểu Bạch. Ngươi quá chậm, Tô Tiểu Bạch lắc đầu. Sau khi tu luyện lăng tiêu biến cấp nhập phi, tốc độ của Trương Phi ngang trong mắt hắn cùng với phim quay chậm không có gì khác biệt. Tô Tiểu Bạch dứt khoát giơ bàn tay lên, thoáng cái vững vàng bắt lấy nắm đấm của Trương Phi ngang. Tất cả nội kình của linh khí từ nắm đấm xuyên thấu tới, chút xuống trên bàn tay Tô Tiểu Bạch, sau đó truyền đến cánh tay rồi lại truyền đến thân thể. Đáng tiếc, sau khi trải qua cường hóa của kim cương thể, thân thể Tô Tiểu Bạch vô cùng rắn chắc, vẻn vẹn chỉ là hơi rung nhẹ một cái. Liền đem tất cả nội kình triệt tiêu hầu như không còn. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh, gần như có thể rõ ràng nghe được thanh âm hít một hơi khí lạnh của không ít võ giả. Tất cả mọi người đều khiếp sợ đến nói không nên lời. Mặt mũi bản thân Trương Phi ngang cũng tràn đầy rung động. Hoảng hốt, sau đó dần dần chuyển biến thành sa sút tinh thần, bởi vì hắn phát hiện, bàn tay Tô Tiểu Bạch giống như kim sắt. Nắm đấm của hắn căn bản rút ra không được, lực lượng song phương chênh lệch quá lớn, Tô Tiểu Bạch căn bản không có dùng toàn lực với hắn. Còn đánh sao, Tô Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Ta thua, Trương Phi ngang run giọng nói. Hắn không thể tin được, tự mình sẽ thua bởi một tên chuẩn võ giả cao cấp. Hơn nữa lúc trước hắn nói ra lời ngông cuồng rằng Tô Tiểu Bạch có thể ngăn cản được 10 hiệp coi như đối phương thắng. Kết quả sự thật lại là hắn ngay cả một hiệp cũng không có ngăn cản được. Trực tiếp bị đánh tan. Chư vị, cùng nhau theo ta, bái kiến Tô Khách Khanh. Trương Hằng Long lập tức đứng dậy, lớn tiếng kích động nói. Lúc này người ở toàn trường, không có bất kỳ một ai chần chờ. Toàn bộ đứng dậy. Cung kính hướng Tô Tiểu Bạch thi lễ, cùng hô to lên, bái kiến Tô Khách Khanh, cách trương.